Nhân quỷ đảo Chư U, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra tôi mới chết hồi đầu tháng, dù kế hoạch trà trộn đã bị vạch trần, tôi vẫn cố gỡ gạc một chút. Phập, một thanh kiếm sắt cắm xuống ngay trước mặt tôi. Quỷ không sợ đê, a, o kiếm, nếu ngươi thật sự là quỷ, hãy tự đờ, ớ, em mờ mình một nhát. Nếu không si ết, ết, vậy chứng minh ngươi là quỷ. Còn nếu si ết, ết, thế cũng chẳng sao, lúc đó ngươi thật sự thành quỷ rồi. Nói xong, quỷ áo tím cười phá lên đầy khoái chí. Tôi cũng bật cười, ngươi cười cái gì? Tôi chợt nhớ lại khi còn trên núi, sư phụ từng nói với tôi, con nhóc C, H, ế, tê tiệt này, ngày nào cũng lười luyện công, chỉ mơ xuống núi chơi. Dựa vào cái bản lĩnh còn con này của con, xuống núi rồi thì lừa được ai? Lừa quỷ à? Lúc đó đáng lẽ tôi nên nghe lời sư phụ. Người đúng là nên nghe lời. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã từ khoảng cách hơn chục mét xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Từ trong chiếc áo choàng tím vươn ra một bàn tay trắng bệch, túm lấy cổ, nhấc bổng cả người tôi lên. Khoan đã, tôi còn một câu muốn hỏi. Được thôi, à thì con quỷ da đỏ ban nãy rõ ràng toàn thân đỏ rực. Sao lại gọi nó là đại hoàng? Người đúng là đầu óc có vấn đề. Quỷ tím nói xong, mạnh tay xiết cổ tôi một cái. Ý thức tôi lập tức chìm vào bóng tối. Không biết đã qua bao lâu, khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình chưa si ết, ết mà bị nhốt trong một căn ngục tối. Tỉnh rồi à, có tiếng nói vang lên từ phía sau. Tôi quay lại nhìn, đó là một đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi. Có lẽ nó cũng bị đám quỷ ở núi U Đô bắt về đây. Thế nhưng vẻ mặt của nó không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại, trông rất bình thản. Còn đang chăm chú ăn thứ gì đó. Nhóc đang ăn gì đấy? Cho chị chút đi. Cô nói cho là cho à? Tôi không cho đâu. Nói rồi, nó ôm khư khư thứ đang ăn vào lòng như thể bảo vệ báu vật. Thái độ đó càng khiến tôi tò mò. Rốt cuộc là ăn gì thế? Cho chị xem một chút. Tôi bước lại gần, nhìn kỹ mới phát hiện thứ trong tay nó chỉ là mấy củ cải nhỏ. Hơn nữa, con bị hỏng. Chỉ thế thôi, còn tưởng là báu vật gì? Mấy củ cải này vừa đắng vừa chát, lại còn hỏng rồi, có gì ngon chứ? Ai nói thế, củ cải là thứ ngon nhất trên đời. Hừ, thứ ngon nhất trên đời là kẹo hồ lô, nhóc đã ăn bao giờ chưa? Chưa, nghe vậy, tôi không kiềm được, lập tức hào hứng kể cho đứa trẻ nghe kẹo hồ lô ngon lành như thế nào. Cô nói chi tiết thế, đã ăn bao giờ chưa? Đương nhiên rồi, tôi tự hào khoe với nó, sư phụ từng dẫn chị đi ăn đây nhé. Một ngày còn ăn liền 3 sâu cơ. Thế bao giờ cô mang cho tôi một xiên kẹo hồ lô nhé? Sao chị phải mang cho nhóc? Ngay cả củ cải còn không cho. Vậy tôi cho cô củ cải. Cô mang cho tôi kẹo được không? Thôi cũng được. Nói xong, tôi nhận lấy củ cải từ tay thằng bé. Lừa thành công, tôi bỏ củ cải vào miệng nhai thử. Ngay lập tức, vị đắng ngập tràn khoang miệng. Đắng đến mức còn khổ hơn số phận của tôi. Nhưng dưới ánh mắt mong chờ của thằng nhóc, tôi quyết định không lãng phí thức ăn, nhai thêm vài miếng rồi cố nuốt xuống. Thật sự khó ăn quá, cô đừng có chê bai nữa, vài hôm nữa ngay cả củ cải hỏng này cũng không có mà ăn đâu. Sao, thứ này cũng phải tranh nhau mới có à, vài hôm nữa, đại quỷ sẽ ăn hết chúng ta. Còn đợi à, đám quỷ này cũng điệu đà nhỉ, ăn uống mà cũng phải chờ ngày. Đó là vì vài hôm nữa là rằm, tháng này rằm có nhật thực, thiên cầu thực nguyệt. Huyền đan tụ đình. Lúc đó, đại quỷ ăn một người sẽ bằng ăn 10 người so với ngày thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, hắn chỉ cần ăn đúng số lượng người nhất định, 105 là 15, 26 18, 37 49. Đứa trẻ vừa nói vừa bấm ngón tay tính toán. Nhóc ngốc à, tính toán gì chứ? Trong ngục này chỉ có 2 người chúng ta. 2 nhân 10 chỉ là 20 người, cần gì phải 37 49? Ai bảo chỉ có 2 chúng ta? Sao? Trong ngục này còn người khác à? Trong ngục này không có người khác. Nhưng đến ngày rằm tháng này, khi thiên cầu thực nguyệt xảy ra, đại quỷ xuống núi. Cả 100 con quỷ sẽ khiêng theo một cái nồi lớn, chặt nửa ngọn núi lấy cây làm củi, dựng bếp, đổ dầu, thêm muối, ném toàn bộ đàn ông, phụ nữ, trẻ già của cả thành Vũ Lăng vào nồi. Đến lúc đó, tất cả sẽ bị nấu thành một nồi lẩu lớn. Nhóc nói thật chứ? Tôi kinh hãi, chộp lấy đứa trẻ, liên tục truy hỏi. Làm sao nhóc biết chuyện này? Ai nói, Đại Hoàng nói với tôi, khi mang đồ ăn đến, nó kể rằng bọn chúng đang chế tạo một cái nồi khổng lồ. Chờ khi nồi hoàn thành, chúng sẽ xuống núi để nấu người ăn. Nghe đến đây, tôi ngồi bệt xuống đất, toàn thân bùn rùn. Chuyện này tệ hơn tôi tưởng nhiều. Theo lẽ thường, quỷ đều có phạm vi hoạt động giới hạn. Quỷ trong nhà hoang thì bị nhốt trong nhà hoang, không thể rời khỏi. Quỷ trên núi cũng bị giới hạn ở phạm vi núi, không thể xuống núi. Nhưng đám quỷ ở U Đô này lại có thể xuống núi ăn thịt người, thậm chí còn dám tiến thẳng vào ăn sạch cả một thành trì. Dù hiện tại thiên đạo rối ren, nhân gian đại loạn, nhưng mỗi nơi vẫn có thành hoàng cai quản. Đại quỷ ở núi U Đô dám công khai xuống núi, xâm nhập thành Vũ Lăng để ăn thịt người, chứng tỏ hắn chẳng xem thành hoàng của Vũ Lăng ra gì. Hoặc tệ hơn, trong mắt hắn, thành hoàng cũng chỉ là một món ăn kèm mà thôi. Tôi đưa tay chạm vào cổ mình, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phải công nhận cảm giác trước đó là đúng. Khi nói chuyện với quỷ áo tím, tôi cố ý câu giờ, để hắn bóp cổ mình lâu hơn, giúp tôi cảm nhận rõ ràng hơn về thân nhiệt của hắn. Tay hắn rất lạnh, còn ẩm ướt, nhưng rõ ràng là có thân nhiệt. Chỉ con người mới có thân nhiệt, quỷ vốn không có, nhưng khi một con quỷ có thân nhiệt, điều đó có nghĩa là nó không còn là một con quỷ bình thường nữa. Nó đã bắt đầu quá trình hóa thịt tạo hình, dần biến đổi từ quỷ thành người. Ở Giám Thiên Ti, loại quỷ này có một loại danh xưng đặc biệt quỷ sống. Cách chương